Chương 1037, công phòng nhất thể huyết kế giới hạn. Bạt mạn đến cửa. Ba càng cầu toàn đặt. Tại quang cầu vỡ tan đồng thời, Punisher trong đầu xuất hiện một đoạn tin tức. Chúc mừng đạt được huyết kế giới hạn thi cốt mạch đến từ cả gù dạ nhất tộc. Loại huyết kế giới hạn này có thể để cho ngươi hoàn toàn khống chế tự thân xương cốt, cũng đem hóa làm vũ khí công kích địch nhân. Nắm giữ loại năng lực này sau, xương cốt ngài sẽ trở thành vật chất cứng nhất trên thế giới. Lúc công kích là mạnh nhất mâu, phòng ngự thời điểm chính là lá chắn cứng rắn nhất mạnh nhất mâu cùng lá chắn trầm ngâm. Sau một hồi, Punisher bao bọc băng gạc trên mặt, chậm rãi lộ ra một nụ cười châm biếm. Rất nhanh, mỉm cười liền biến thành cười to ha ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Loại năng lực này vừa vẫn thích hợp ta. Hắn sở di cao hứng, là có nguyên nhân. Theo mới vừa rồi công kích đại thụ thời điểm sở lộ ra lực tàn phá đến xem, thế thân của hắn quân đội bạt cỏm phạn nghỉ nắm giữ kinh người 18 lực tàn phá, cơ hồ đều có thể cùng chân chính quân đội so sánh rồi. Mà nếu như là một người bình thường, khả năng còn không cách nào đem đội quân Na Uy uy lực hoàn toàn phát huy được, nhưng là Punisher là người nào à? Nếu bàn về xuất lĩnh cỡ nhỏ hiện đại quân đội phát động chém đầu tác chiến kinh nghiệm, chính là đệ nhị thế chiến cả Pen America khả năng cũng không sánh nổi hắn. Mà thống suất như vậy một nhánh tùy thân quân đội, thực lực của Punisher so với hắn nguyên lai đơn đả độc đấu, ít nhất tăng lên gấp mấy chục lần bất quá. Mà cờ kê con này thế thân quân đội mạnh bao nhiêu, vẫn nắm giữ một cái thế thân sứ giả cộng thông nhược điểm, đó chính là bản thể địch nhân nếu như có thể liều lĩnh, vọt thẳng qua tới chém chết bản thể của hắn, như thế những thứ này thế thân cũng chỉ có thể đi theo tan thành mây khói. Nhưng bây giờ có được sức mạnh nhất chi thuẫn thi cốt mạch, hắn bảo vệ tánh mạng năng lực, cũng theo đó tăng lên cực lớn. Địch nhân nếu như muốn chém hắn đầu, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Nhắm mắt lại trầm ngâm một chút, Punisher bỗng dưng đưa tay phải ra, chỉ nghe xì một tiếng, xương cốt trắng như tuyết xuyên thấu ra thịt của hắn, theo trong lòng bàn tay xông ra ngoài hóa thành một cái sắc bén cốt nhận bạch. Punisher tùy ý cơ một cái tay phải, cốt nhận phá vỡ không khí, phát ra thanh âm chói tai. Thật là sắc bén, hài lòng thở ra một hơi, Punisher ngắm nhìn ẩn, nghiêm túc gật gật đầu, ngài phần thưởng nơi này quả nhiên không giống vật thường, đáng tiếc tuổi thọ của ta sợ rằng không cách nào để cho ta lại rút ra lần thứ hai. Đừng xem dáng dấp khôi ngô, Punisher năm nay đã hơn 50 tuổi. Chính hắn đều không dám hứa chắc, chính mình có hay không 7-80 tuổi tuổi thọ, cho nên hắn thật sự không dám thử lại lần thứ hai. Nếu không hút xong thưởng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử làm sao bây giờ? Hắc, thật ra thì ngươi không cần phải lo lắng. Ta chỗ này cũng không phải là chỉ lấy tuổi thọ. Vẫn có chút hăng hái nhìn hắn một cái trong tay cốt nhận, bình tĩnh nói, gần đây, bên ngoài xuất hiện một chút đến từ người xâm lược dị thế giới. Nếu như ngươi có thể giết chết bọn họ, liền có thể thu được một lần ở chỗ này của ta rút thưởng cơ hội. Vấn lời này vừa nói ra, sắc mặt của Punisher ngay lập tức liền thay đổi một cái, nghĩ tới chính mình lần trước gặp một nam một nữ kia hai cái thằng hề, trầm mặc rất lâu. Punisher thật sâu nhìn luận một cái, gật đầu một cái, ta sẽ lưu ý, nếu như ta thật có thể giết chết bọn họ, nhất định sẽ trở lại. Nói xong sau, hắn trực tiếp thu hồi thế thân cùng cốt nhận, quay đầu bước đi ra ngoài. Hiện tại, mục tiêu của Punisher chỉ có một cái, dùng hết hắn tất cả thủ đoạn, tìm tới lần trước cái đó sử dụng bài bổ kẻ thằng hề, sau đó giết hắn. Về phần mặt khác rổ kẻ nữ kia hắn quyết định nhìn tình huống rồi nói sau. Dù sao Punisher chỉ có thể giết tác nhân, mà sẽ không vì rút thưởng mà sát hại vô tội. Cho dù bọn họ đến từ dị thế giới nhìn thấy Punisher phần thưởng thứ hai rút ra thi cốt mạch, một chút chưa từng xem phó bản hổ cả manh tân còn có chút không rõ. Xong đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, a a a, trong tay người này đâm đi ra ngoài là cái gì, chẳng lẽ là một cái nào đó trùng ma thuật kỳ gì gì? Hắc, ngươi xem hổ cả lì hệ nở biết cái này đều thi cốt mạch, là một loại siêu năng lực. Rất lợi hại. Nữ vương tổ kỳ hoa đài, không tệ, gia hỏa kêu kỳ mì mạ rổ đó quả thật rất mạnh, gì nụ gì kỳ nhất vi gà ạ dạ, thiếu chút nữa thì chết ở trên tay hắn nếu như hắn không có bệnh. Nói không chừng cùng một số người trong ạ cắt sủ ký đều có đến đánh ga bờ GN. Đúng vậy, tại trong phó bản, hắn nếu không phải là bỗng nhiên bệnh phát, gã ạ giả khẳng định bị hắn đâm thành xuyên qua rồi. Loại huyết kế giới hạn này mặc dù đơn thuần, nhưng là hỏa độn phong độn căn bản không cách nào so dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Hừ, tại trước mặt xuất sủ ký nhất tộc chúng ta, cái gì huyết kế giới hạn đều là cặn bã ẹ nọ si mạ dù cổ, à, tố nở gì cùn, cũng không thể nói như vậy. Ngươi có nhớ cả gũ dạ hiểm tổ mổ gò rột xì no hay cột sao thoạt nhìn cùng thi cốt mạch phi thường giống á hơn nữa kỳ mì mạ rồ này nguyên lai chính là sinh ra ở một cái tên là cả gũ dạ nhất tộc bộ tộc nói không chừng cái tộc quần này giống như ngươi, cũng là hậu nhân của cả gũ dạ hiểm. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, phòng trừng lại là lục đạo tiên nhân tên phản đồ kia lưu lại loại bao nhiêu đời sau huyết mạch đều bị làm loãng không còn. Khó trách yếu như vậy. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Bất quá ta còn có một cái vấn đề nha. Tunis ở đó, chắc là không có trả cờ giả chứ vậy hắn dùng năng lượng gì tới thúc đẩy thi cốt mạch vần. Những phần thưởng này ta đã làm một ý tờ sửa đổi, hiện tại dùng sức sống cũng có thể đẩy. Thay lời khác nói, hắn dùng đến càng nhiều, bị chết càng nhanh công chúa bạch nhãn. À vậy quá đáng thương chứ vần, hắc hắc, các ngươi không cần lo lắng. Ta có dự cảm, cái tên này ngày sau còn có một đoạn gặp được, không dễ dàng như vậy chết. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, ai, lại là thuật tiên đoán sao ta đều muốn để cho nhân viên quản lý ngươi đến giúp ta tiên đoán một cái, bạt mạn đó chạy đến địa phương nào đi rồi. Vẩn, bạt mạn à ừ, các ngươi nhìn, hắn đây không phải là tới sao ẹ nọ xì mạ dù cổ, hắc, chỉ thấy, một cái mang theo con rơi che đầu, ăn mặc áo khoác ngoài nam nhân chậm rãi đi vào biệt thự vẩn, một mặt ngưng trọng ma ho y, ngươi kết quả là người nào tại sao phải tổ chức cái này rút thưởng.